Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Năm đó ngươi muốn cùng thần long tôn giả như thế lợi hại. Hồng Vân Kiều sau khi đi, Nhâm Nhược Phong ôm đầu, một người đợi trong phòng làm việc, nửa ngày mới bớt đau đến. Lúc này bên ngoài đã là trăng sáng sao thưa, màn đêm buông xuống, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân. Hắn có chút đề không nổi sức mạnh đến, không tâm tư lại thêm ban, vậy muốn dọn dẹp một chút rời đi. Vừa thanh mấy quyển vật liệu cất kỹ, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó trùng điệp thở dài. Hắn vươn ra tay phải, chỉ gặp một cái như bạch ngọc bé heo pho tượng chậm rãi từ lòng bàn tay phù hiện. Cuối cùng nắm trong tay, con này heo điêu ngây thơ chân thành, dị thường đáng yêu, nghiễm nhiên sinh linh bình thường, nữ hài tử gặp đại đều sẽ thích. Lúc này con này heo tựa hồ đang tại nằm ngáy o o. Nhưng Nhâm Nhược Phong nhìn về sau, sắc mặt ngay tại thanh bạch ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Đây là tuyệt đối trời ban chí bảo, mình có thể thành túi khôn tổ tổ trưởng, nó có một nửa công lao, nhưng cũng là mình lịch sử đen chứng kiến. Không có đại sự thật không muốn lấy ra thấy nó, chỉ gặp bạch ngọc heo điêu lần trước lúc chính lóe ra một tia hồng quang. Nhâm Nhược Phong vô ý thức địa nhìn một chút bốn phía, lập tức lắc đầu, hiện tại đều nhanh nửa đêm, nơi đây lại là đề phòng xâm nghiêm nơi, không ai hội tới đây. Hắn đem một tia thần niệm nhô ra, liền lên cái kia bạch ngọc heo điêu. Nhâm tiền bối, là ta. Nhâm Nhược Phong một nghe thanh âm, liền biết là ai, đây chính là số một ám tử, liên lụy đến trước mắt một cái trọng yếu nhất kế hoạch. Tình huống có gì tiến triển? Bạch Thế Tân, a, không, là cự thử ẩn sát nhất tộc tộc trưởng, hắn đã hướng ta ưng thuận thiên đạo lời thề, chỉ cần có thể lên ngôi vì cự thử chi vương, liền lại xuất toàn tộc phát hạ thiên đạo lời thề. Về sau cùng thần châu cùng tiến thối, bảo trì cùng một lập trường. Nhâm Nhược Phong nghe vậy lập tức đại hỉ, chuyện xưa một cái không hề để tâm, các loại suy nghĩ nổi lên, gia hỏa kia thực sự khó đối phó, mưu trí giá trị chỉ so với chính mình kém một chút. Nếu là đặt ở ba nước trong trò chơi, mình mưu trí giá trị có thể tới 99, đối phương liền có thể đến 96. Phe mình thi triển đủ loại kế sách, đối phương một chút liền có thể xem thấu. Con trái lại lợi dụng chân tướng tổ chức muốn thu phục cự thử tộc tâm tư, mượn phe mình tài nguyên, đem cái kia quan hệ trọng đại nham tương địa nhiệt chạm phát điện sớm xây thành. Nhưng mình rốt cuộc cao hơn một bậc, lại có thiên thời địa lợi nhân hòa, gia hỏa này cuối cùng khuất phục. Cứ như vậy, đã bắt đầu triển lộ cường thịnh thái độ cự thử nhất tộc, đem bị phe mình thu phục, tương lai không chung dưới mặt đất, thần châu đều là đồng tường tường sát, lại có ngoại tộc xâm lấn, đều chỉ hội đụng đến đầu rơi máu chảy. Đây chính là thời đại mới một cái tươi sáng đặc thù. Nhất tộc kẻ thống trị có thể trường sinh, lại có thể dựa vào các loại thần bí pháp thuật năng lực trực tiếp khống chế toàn tộc. Xong một cái, liền có thể giải quyết toàn tộc. Thiên đạo lời thề là hết thảy mưu kế cơ sở chỗ. Đối phương ưng thuận hứa hẹn như làm không được, liền sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Tuyệt không may mắn, cái này trước kia căn bản không thể nào làm được. Cái gì điều ước hứa hẹn, lại là thần thánh trang nghiêm. Chỉ cần có đầy đủ đại lợi ích, tùy tiện đều có thể xé bỏ. Nhiều lần gặp không dễ, hiện tại còn kém một chỗ, biển cả, nơi đó không biết có hay không có thể cho mình lại pha trộn một cái chủng quần a. Muốn đến nơi này, Nhâm Nhược Phong đem suy nghĩ kéo lại, tiếp tục cùng số một đối thoại. Ân, phân phó hắn không nên khinh cử vọng động, như thường lệ làm việc, về sau chỉ thông qua ngươi tới cùng ta liên hệ, không cần tìm bất kỳ người nào khác. Số 1, Minh bạch, tiền bối, Nhâm Nhược Phong, rất tốt, các người hiện tại muốn chờ thời mà động. Gần nhất có một việc đang tại lộ ra manh mối, giúp hắn tranh thủ cự thử tộc, huy vọng tốt cơ hội rất nhanh liền đến. Ngươi nói cho hắn biết, chờ hắn huy vọng ngày long, vượt qua Bạch Gia lão tổ, có năng lực ổn định cự thử nhất tộc lúc, chính là chúng ta phát động ngày, giúp hắn lên ngôi vì vương. Bạch Gia lão tổ luận thực lực hơn hết một cái chỉ đường cấp. Nếu không có phía sau có ức vạn cự thử chỗ dựa, sớm đem nó diệt, coi như hắn có đột phá, đỉnh thiên cũng chính là hồ nước cấp. Chúng ta như thế có biện pháp giết chết hắn. Số 1, Nhâm tiền bối tính toán không bỏ sót. Vãn bối bội phục, Nhâm Nhược Phong trước kia nghe được 4 chữ này, trên mặt bát phong bất động, nhưng nội tâm luôn luôn vui vẻ. Nhưng hôm nay, lại là bực mình cực kỳ. Hồng lão thái bà khinh người quá đáng, làm hại hắn thanh một kiện thật vất vả đặt ở ký ức chỗ sâu chuyện cũ năm xưa. Lại cho nhớ tới, hắn lập tức liền nói, ngươi còn có chuyện khác à? Không có lời nói liền ẩn núp xuống dưới, không nên bị ngoại nhân cảm thấy được. Số 1 thanh âm trần chờ một chút, mới nói, tiền bối biết Nhược Thương tin tức không? Hắn thần hồn đi theo Thương công tử đào tẩu, Bạch Thế Tân pháp lực hoàn toàn biến mất. Tin tức bế tắc, Bạch Gia lão tổ chỉ cho hắn biết phải biết. Khác việc vặt vãnh hắn hoàn toàn không biết. Nhâm Nhược Phong thở dài. Đối phương mượn nhờ cơ mật như vậy con đường, hỏi hắn tự thân việc tư, rất là không ổn, nhưng lại là nhân chi thường tình. Hắn dừng lại suy nghĩ, lập tức liền nói, cái này người yên tâm, chúng ta tề thành đặc biệt sự tình xử lý người bí mật báo cáo. Hắn cùng Thương công tử gửi thân tại một cái kho chuột bên trên, một mực ở tại tề thành, gần đây tựa như lại đầu nhập vào thần long tôn giả. Bạch Gia lão tổ không dám vọng động, chân long thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp để hắn tự yêu thân lần nữa tu luyện làm người. Thần mẹ nó tu luyện làm người, ta liền xui xẻo ở phía trên. Các người cố gắng làm yêu chính là, không có nhiều người hội kỳ thị, bây giờ không phải là cổ đại. Người hiện đại tiếp nhận dị thường sự vật năng lực cường cực kỳ. Liền sủng vật mở linh trí có thể nói chuyện, lúc này mới hơn nửa năm, liền có thể nhanh như vậy địa tiếp nhận, xem như vẹt nhìn liền thành. Khác thành thiên nghĩ đến biến thành người, trách không được Tử Khương hội chán ghét như vậy yêu loại. Số 1, đa tạ tiền bối cáo chi, dạng này ta an tâm, vãn bối xông pha khói lửa. Cũng phải giúp tiền bối hoàn thành đại sự này. Cùng ám tử trò chuyện hoàn tất, Nhâm Nhược Phong tay nâng lấy bạch ngọc heo điêu, nhìn xem sơn đêm tối không, một mặt xoắn suýt hình, tự lẩm bẩm, đầu heo a đầu heo, ngươi nói ta đến cùng làm như thế nào hướng cái kia bà già đáng chết giải thích a? Ta nói bế quan tu luyện thần công, nàng không phải không tin. Không phải nói ta tìm người song tu, chủ nhiệm vậy thật là, nói mò gì lời nói thật, phá hư vợ chồng chúng ta tình cảm. Lúc này trong tay hắn cái kia bạch ngọc heo điêu đột nhiên trở mình, tựa như một cái sống qua tới bạch ngọc heo. Nó mở miệng lên tiếng nói, ta nói, Nhậm lão đầu, ngươi nói thầm cái gì a? Ngươi cũng nói lời nói thật không liền xong rồi. Ngươi liền nói năm đó ngươi tiến vào Thiên Thanh Sơn về sau, đụng tới cái kia chỉ tu luyện thành mỹ nữ thiên chư. Ngươi phong độ nhẹ nhàng, một chút bị nó chọn trúng, bị bắt về động phủ. Ngươi ý chí kiên định, không vì sắc đẹp sở mê, nhưng nàng phải cứ cùng ngươi thành thân, song tu trường xuân chí tôn công cùng hưởng trường sinh. Chúng ta đánh hơn hết nàng. Lúc ấy là ta hao hết khí lực, dùng thần cảm giác đại pháp hồ lộng qua, coi như nàng vạn nhất thụ thai. Ngươi liền nói cùng trong thần thoại phục hy đại thần tình huống không sai biệt lắm. Thân thể ngươi vẫn là thuần khiết, tuyệt đối không có loạn hơn người đường cương thường. ngươi có thể cho cái kia Tạ Đông đến, chứng minh ngươi nói đây đều là lời nói thật. Nhâm Nhược Phong nghe xong, sắc mặt kinh hãi, nhìn chung quanh một chút, tranh thủ thời gian đem chí bảo Bạch Ngọc Heo Điêu thu hồi trong cơ thể. Ta nói ra cái nhạt, thật thanh nói thật đi ra, cái này oan ức khẳng định phải lưng cả một đời. Chỉ hy vọng vị kia hộ sơn đại thần thành thành thật thật ngốc ở trên núi. Tốt nhất thanh mình triệt để quên. Hắn mặt đen lại nói, ngươi cho chúng ta người đều cùng ngươi cái này đầu con heo khí linh như thế thuần phác a. Ta nếu là dám thanh việc này nói ra, còn không biết đến trên lưng bao lớn oan ức. Tạ Đông làm chứng có cái nhạt dùng, người khác chỉ hội hoài nghi hắn dị năng xảy ra vấn đề, hoặc là bị ta quyền thế uy hiếp, tuyệt đối không ai tin. Nếu là lại cho người truyền đến trên mạng, cái kia càng đáng sợ. Ta hiện tại thế nhưng là 18 tuổi, thường xuyên lên mạng theo sát trào lưu, biết có người khẳng định phải gọi ta đảm nhiệm buồn phong. Bạch Ngọc Heo Điêu bất đắc dĩ nói, nhân loại các ngươi thế nào nhiều như vậy ý đồ xấu. Được rồi, hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, hồ nước cấp đều đi ra ngoài lang thang, ta được thật tốt đi ngủ tu luyện, tránh khỏi ngươi lại bị yêu quái gì bắt đi song tu. Đến lúc đó không có pháp lực lại dùng thần cảm giác đại pháp. Ngươi liền thật, buồn phong, Nhâm Nhược Phong, Bạch Ngọc Heo Điêu chưa thả qua hắn. Còn nói thêm, ngươi cũng đừng mỗi ngày tính kế tính tới tính lui, nhiều tìm chút thời giờ luyện công. Chuyện này quái thì trách ngươi yêu bảo dưỡng dung nhan, già còn đẹp trai như vậy, mấu chốt thực lực ngươi lại không cao. Trước đó ngươi nói mình cùng cái kia thần long tôn giả nhất thời du sáng, tướng mạo thượng sai cách thật không lớn, nhưng công lực lại so với người ta kém đến quá xa. Năm đó ngươi muốn cùng người ta hiện tại như thế lợi hại, chúng ta không bỏ chạy rơi mất a. Nhâm Nhược Phong ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngày hôm sau, Phương Ninh tiếp vào Nhâm Nhược Phong tin tức, đối phương nói lại muốn mua sắm dưỡng nhan đan. Phương Ninh trả lời, cái kia cho ngươi phát cái chuyển phát nhanh a. Đối phương nói đã lâu không gặp thần long tôn giả, rất là tưởng niệm, muốn lại gặp mặt một lần, có đại sự thương lượng, thuận tiện giải thích một chút tiền thưởng cấp cho sự tình. Thế là Phương Ninh đôi cái nào đó thấy việc nghĩa hăng hái làm bên trong đại gia nói. Đại gia, Nhâm Nhược Phong muốn cùng chúng ta gặp mặt. Hệ thống, không rảnh. Phương Ninh nói tiếp, hắn muốn nói một chút tiền thưởng sự tình. Đại gia ngươi mỗi ngày cày quái, tiền thưởng góp gió thành bão, các nơi phát tới biểu rõ xưng hào quá nhiều. Trịnh quản gia báo cáo bên trong nói đều đã chồng chất thành núi, liền tiền thưởng cấp cho đã trở thành vấn đề. Hệ thống, a, chỗ nào gặp mặt, lúc nào? Sau 3 phút, Nhâm Nhược Phong tại tổng bộ căn cứ phụ cận một chỗ đỉnh núi, cùng hiệp khách giáp gặp mặt, hai người hàn huyên khách sáo một cái. Tiến vào chính đề, Nhâm Nhược Phong giải thích nói, người bình thường cả một đời có lẽ liền một hai lần thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng cấp cho đến đều rất nhanh, nhưng tôn giả một ngày trăm công ngàn việc thực sự quá nhiều, cho nên cố ý qua tới giải thích một chút, chúng ta sẽ hỗ trợ thúc giục một cái, để bọn hắn lấy ra cái mới biện pháp tới. Hiệp khách giáp, ân, các người nhanh lên thúc, nếu là phát quá chậm, nhớ kỹ giúp bản tọa tính cả lợi tức. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tiếp lấy liền nói, lần trước tôn giả bắt được Tề Mai, nếu là từ trong miệng thu hoạch được Thiên Thanh Sơn hạch tâm tình báo, chúng ta chân tướng tổ chức nguyện ý giá cao mua sắm. Hiệp khách giáp, ra giá bao nhiêu? Nhâm Nhược Phong vui mừng trong bụng, quả là thế, Thiên Thanh Sơn quá mức thần bí, chính thức nắm giữ tình báo luôn luôn không nhiều, đều là mặt ngoài tình huống. Lần trước mình hướng hiệp khách giáp giới thiệu cái kia chút, đã chiếm hơn phân nửa. chỉ có số ít một chút không có nói. Hắn đưa qua một tờ chi phiếu, Hiệp Khách Giáp xem xét, trên đó viết đoan đoan chính chính 100 triệu nguyên. Hệ thống, còn phải lại nói một chút giá à? Phương Ninh bất đắc dĩ, lần trước người ta vậy đã nói với chúng ta tình báo. Không cần lòng tham không đáy, về sau còn có là địa phương xin nhờ bọn hắn. Ít khi, Nhâm Nhược Phong trong tay cầm tới một chồng còn mang theo Mặc Hương đóng dấu giấy. Phía trên chính là Tề Mai lời khai. A, tựa hồ còn thêm một người. Hiệp Khách Giáp, dư thừa xem như thêm đầu đi. Xem như cảm tạ Quý Phương lần trước cung cấp tình báo. Nhâm Nhược Phong đảo qua vài lần, trước sau một liên hệ, liền biết đối phương quả nhiên cùng Quỷ Vương hội liên hệ chặt chẽ. Trần Thiên Tiếu chết tại Quỷ Vương hội bí cảnh bên trong. Hiện tại hắn thần hồn lại tiến vào Long Uy thần ngục. Cực kỳ hiển nhiên, đây là Quỷ Vương Bồ Tát xin nhờ đối phương trấn áp. Mà Hiệp Khách Giáp hội một lời đáp ứng, không sợ Thiên Thanh Sơn áp lực, có thể thấy được song phương quan hệ 10 điểm chặt chẽ. Hắn lập tức liền có chủ ý, cùng Hiệp Khách Giáp bắt chuyện bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.